Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Bốn tộc chiến tranh, đúng vậy, Thiên Nhận, ngươi lập công lớn, tuy là chúng ta Hatake bộ tộc có cường hãn kiếm thuật, thế nhưng chúng ta tộc nhân trời sinh chakra lượng ít, không so được những thứ khác đại tộc. Cho nên chỉ có thể ở Senju phe trong thế lực, xếp hạng trên trung bình trình độ. Nếu là có cái chuôi này vũ khí, ở cộng thêm ngươi phong ấn Sanbi, có Sanbi khổng lồ chakra, chúng ta Hatake bộ tộc, tối thiểu cũng sẽ thăng làm đứng đầu trình độ. Cho nên, chúng ta bộ tộc biết dùng toàn lực chế tạo cái chuôi này vũ khí. Cảm ơn, đại trưởng lão. Ta nhất định sẽ vì Hatake bộ tộc giành vinh quang. Cứ như vậy, theo, năm vị cao thủ hướng về Samehada rót vào kiếm thuộc tính Chaka. Từ từ Samehada thay đổi, từ một cái ngư thay đổi sắc bén đứng lên. Sau đó, lại chứng kiến Hatake một tộc tướng một ít thuật thức, rót vào Samehada trong cơ thể. Từ từ Samehada biến thành một thanh kiếm. Hoặc giả nói là một bả thái đao, màu tím thân đao, chỉ có đao kia nhận là màu trắng, khô vàng chuôi đao, còn có vậy cũng treo khô lâu quải sức. Cái này phút chốc, Thiên Nhận cầm, Samehada nói rằng, ha ha, không sai, đây là chuyên môn cho ta. Hatake bộ tộc sử dụng kiếm A, chỉ cần có Hatake bộ tộc đặc thù kiếm thuộc tính chakra rót vào. Sẽ biến thành kiếm, ha ha, vốn là kiếm sắc bén, thì càng sắc bén, hơn nữa còn có hấp thu chakra tác dụng, là quá tuyệt vời. Cái này phút chốc, Samehada hình thành, mở ra giết chóc, ở nơi này võ sĩ thời kỳ, quả thực so với Sengoku thời kỳ còn lợi hại hơn, giết chóc không chỗ nào không có mặt. Bốn đại tộc, Senju Uchiha, Hyuga Uzumaki, bốn đại tộc vốn là Hagoromo cùng Hamura hậu đại. Hagoromo dựng dục hai tử tạo thành Senju cùng Uchiha hai tộc. Hamura cũng dựng dục hai tử tạo thành Hyuga cùng Uzumaki hai tộc. Senju sở hữu giả cường đại trong sinh mệnh, còn có thể chế thiện trường sử dụng trọng kiếm. Chính là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, Uchiha thiện trường sử dụng đoàn kiếm, còn có dao găm, dựa vào cường đại nhãn thuật, kiếm thuật quỷ dị không cách nào cân nhắc. Uzumaki nhất tộc, cùng Senju nhất tộc không sai biệt lắm, sở hữu giả cường đại thể chế, cùng khổng lồ chakra, thiện trường sử dụng gậy gộc, còn có phong ấn thuật. Mà Hyuga cùng càng là kỳ quái, không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ dựa vào một đôi nắm tay. Thế nhưng rắc cần hơn nữa cái kia âm dương chakra lại làm cho Hyuga nhất tộc trực tiếp trở thành bốn. Đại tộc một trong, bốn tộc phía sau có rất nhiều người tùy tùng. Hatake bộ tộc chính là Senju nhất tộc người tùy tùng. Bốn đại tộc chiến tranh không ngừng. Nhất là Senju cùng Uchiha, Hyuga nhất tộc đối lập nhau tốt một chút, Uzumaki nhất tộc lại yêu thích hòa bình. Thế nhưng Uzumaki nhất tộc sở hữu giả cường đại phong ấn thuật, cũng là đệ tam tộc đều không thể không kiêng kỵ. Cho nên Uzumaki nhất tộc muốn chạy trốn cái vòng này, cũng không thoát được. Nhất là cái này một đời Senju cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng, song phương càng là chiến tranh không ngừng, Hyuga cùng Senju thì cũng là bị kéo vào trong đó. Cứ như vậy, Samehada chủ nhân mỗi ngày đều sinh hoạt tại chiến đấu, giết chóc trong, theo Thiên Nhận cường đại, Hatake bộ tộc tức thì quật khởi. Hatake bộ tộc ở Senju một cái phe phái trong địa vị càng ngày càng cao, mà chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Thiên Nhận một năm đều ở đây trên chiến trường giết chóc. Đây là một cái đại thời đại, cũng là một cái tàn nhẫn thời kỳ. Chiến đấu không ngừng, mỗi ngày đều muốn chết người, mỗi ngày đều phải đổ máu. Mà trong đó, một lần, Thiên Nhận ở trên chiến trường đoạt được một vị Uzumaki nhất tộc nhân, đây là một vị không bình thường người. Thân là Uzumaki nhất tộc nhân, nhất là nữ nhân, là rất nhiều tộc quần truy phủng đối tượng, nhất là đối với Hatake bộ tộc, khổng lồ kia chakra, còn có cái kia thể chế. Thiên Nhận nhanh chóng cùng bên ngoài kết hôn, nhưng làm bên kia nhưng là bị bức, muốn lấy được Uzumaki nhất tộc thể chế. Còn có gen, sinh sôi nảy nở ra ưu tú dưới đệ nhất. Điểm này, ở nơi này thế giới đều là thường gặp, cho nên ở Thiên Nhận xem ra cũng không có cái gì sai lầm. Thế nhưng một hồi tranh đấu bạo phát, Uzumaki nhất tộc thể chế, còn có Uchiha, Senju, Hyuga, cái này bốn tộc, đều là người phía dưới viên truy phủng đối tượng. Hyuga nhất tộc nhanh chóng sinh sôi nảy nở, có người khác truy phủng, cũng có đại lượng đích nhân khẩu, cũng liền có phân ra. Senju nhất tộc cũng nhanh chóng sinh sôi nảy nở, khổng lồ nhân khẩu, cũng không tiếp tục là chỉ có 100 nhiều người Senju nhất tộc. Tuy nói không có trước kia sức mạnh kia, thế nhưng cũng có to lớn nhân khẩu. Uzumaki, Uchiha đều là giống nhau, một cái thể hệ đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở, thực lực bạo tăng, ở nơi này trong đó, cũng có một chút cướp đoạt gia tộc khác nữ nhân, sinh sôi nảy nở chính mình tộc quần. Uzumaki nhất tộc, Senju nhất tộc, còn có Hyuga, Uchiha nhất tộc, đều có tình huống như vậy. Không biết là người nào, thế nhưng cũng xuất hiện một ít cực kỳ gia tộc. Thế nhưng oán hận chất chứa đã lâu, hơn nữa nhân khẩu khổng lồ bốn tộc, chiến tranh bắt đầu rồi. Bốn đại tộc tộc trưởng tuy hai mà một toàn bộ đầu nhập vào chiến tranh. Lúc đầu lúc này đại lục không giống tàn nguyệt đợi đại lục giống nhau. Toàn bộ đại lục là một cái chỉnh thể. Ở nơi này kinh thiên động địa trong chiến tranh, nứt ra, vĩ thú cũng bị phóng ra. Từ Ichibi đến cửu vĩ, vĩ thú đại chiến cũng theo cái này phút chốc vang dội. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Hyuga nhất tộc, còn có bốn tộc phía sau người tùy tùng. Chỉ cần là có thực lực người, đều bị cử đi chiến trường. Trạm này, ở Tàn Nguyệt xem ra đơn giản là thần ma đại chiến a. Samehada người có được Thiên Nhận, tại dạng này trong chiến đấu chỉ có thể coi là một cái tiểu cao thủ. Chỉ có thể coi là một cái thủ lĩnh, dẫn một đội ngũ trùng kích. Pháo hôi đều là thượng nhẫn cấp bậc, hạ nhẫn, trung nhẫn đều là đống cặn bã a. Cuộc chiến đấu này giằng co thật lâu, biết bốn cái tộc trưởng, một kích tối hậu, Senju tộc trưởng, trọng kiếm lực lượng vô cùng, còn có ta nhất tộc áo nghĩa, cường đại sinh mệnh lực, sinh mệnh kiếm, Uchiha tộc trưởng, chỉ cần là kiếm, ta đều có thể thấy rõ, chỉ cần là kiếm chiêu ở trong mắt của ta đều có thể thả chậm. Tử vong áo nghĩa, tử vong chi kiếm, Hyuga tộc trưởng, âm dương mới là cường đại nhất. Xem ta một kích này, kết hợp âm dương, thiên hạ sinh, Uzumaki tộc trưởng, hanh, lực lượng, ta đánh, càn khôn một côn, bốn chiêu, nhưng ghi rõ Senju sinh mệnh, Uchiha tử vong, Hyuga âm dương, Uzumaki nhất tộc phong ấn. Bốn chiêu này va chạm, còn có còn lại ninja liều mạng một kích, cái này phút chốc sinh ra đại bạo tạc. Chiến trường này, vốn là Tàn Nguyệt hiện tại thế giới Hải Dương, cái này phút chốc đại địa tan vỡ, Hải Dương xuất hiện, cái này phút chốc mặt đất xuất hiện hầm động, đã không phải là mắt thường có thể thấy, cái này phút chốc tử thương vô số, chiến trường trung ương mọi người trên cơ bản đều tử vong. Chỉ có một ít hạ nhẫn, trung nhẫn, cùng thiếu cái thượng nhẫn, tại chiến trường sát biên giới, còn sống, chiến tranh kết thúc, những người này cũng trở về đi. Senju, Uchiha, Uzumaki, Hyuga, không còn có bốn đại tộc. Bốn đại tộc vẫn còn ở. Những thứ khác gia tộc cũng rối rít ly khai, tạo thành từng cái gia tộc. Cũng có một chút gia tộc hợp thành một ít quốc gia. Cứ như vậy chiến tranh kết thúc, mà Samehada chủ nhân thiên nhận cũng đã chết. Sanbi từ lấy được tự do cũng chạy, vĩ thú cũng chia ra khỏi thắng bại, cũng mỗi người ly khai, không ở cùng gia tộc xen lẫn trong cùng nhau, trở thành gia tộc thần thú, mà Samehada thì rơi vào một cái đảo nhỏ bên trên. Bởi vì đã không có kiếm thuộc tính chakra, Samehada từ từ biến mất thân kiếm, biến sẽ một cái ngư. Cũng chính là Tàn Nguyệt lần đầu tiên chứng kiến Samehada thời điểm. Cũng chính là Hoshigaki Kisame cầm Samehada thời điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Samehada dĩ nhiên lần nữa sinh ra linh trí. Không phải trước kia như vậy chỉ dùng ý thức, mà không có trí khôn. Cái này một viên sở hữu giả trí khôn Samehada tuy là vẫn cùng tiểu hài tử giống nhau. Thế nhưng biết chạy. Dù đãng hải dương, biết một ngày, bị một người phát hiện, cá mập khuôn mặt, mang về nhà, thì ra cái này nhân loại chính là Hoshigaki Kisame nhân. Hoshigaki bộ tộc, lúc này chính là thời kỳ chiến quốc. Samehada một lần nữa gia nhập chiến tranh, thẳng đến Hoshigaki bộ tộc cùng một ít tộc quần thành lập thủy nhẫn thôn. Mà giờ khắc này năm nước lớn, ngũ Omura. Lúc này chính là đệ nhất thời kỳ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.